Mạc Vấn mắt thấy đã đạt được mục đích, lập tức thả lão trưởng trấn, điên cuồng bay về phía nam. Cách Trương